thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 6, bị bắt nhận chủ. Gocchuyenaudio.com. Một lần nữa mở mắt ra, Hàn Mộ Vi phát hiện chính mình đang nằm ở trong khách phòng, ngón chân cái còn chảy máu, trên mặt đất là chú chó nhỏ bị bỏ rơi cô nhặt được và đặt cho nó tên Tiểu Hạt Châu. Lúc ấy cô thấy Tiểu Hạt Châu lớn lên đặc biệt giống cô thích bánh bao thịt, liền đem nó mang về, không nghĩ tới. Mày chính là cái kia bánh bao hệ thống. Cô nhẹ nhàng mà mở miệng, Tiểu Hạt Châu phập phình tới rồi không trung, Hàn Mộ Vi trước khi hôn mê thanh âm kia vẫn luôn lải nhải bên tai cô. Tiếp nhận thành công, Hàn Mộ Vi tiểu thư, hiện tại cô là của ta chủ nhân. Tiểu bao tử nhất định sẽ trợ giúp chủ nhân, làm chủ nhân 3 tháng đây thoát thai hoán cốt thành công nghịch tập đánh bại Bạch Liên Hoa. Tiếp nhận, không cả cho Cao Phú Soái, từ đây đi lên đỉnh cao cuộc đời. Hàn Mộ Vi khóe miệng trừ một chút, Tiểu Hạt Châu kia dừng lại, xoay vòng qua cô, nói. Chủ nhân, người hiện tại cái này trạng thái là không được. Em vừa mới kiểm tra rồi một chút thân thể của người thiếu dinh dưỡng một cách trầm trọng a, hơn nữa tự hỏi cơ bản ở vào trạng thái đình trệ như vậy thực lãng phí đại não không tồi của chủ nhân. Chiếu chủ nhân gen tới xem, diện mạo cũng nên không tồi ân, hiện tại chủ nhân mới 17 tuổi, hết thảy đều còn kịp. Chủ nhân xin yên tâm, từ hôm nay trở đi, bổn hệ thống nhất định sẽ hảo hảo giám sát chủ nhân ăn cơm, làm chủ nhân thực mau lớn lên trắng trẻo mập mạp thành công trở thành một cái bánh bao. Hàn Mộ Vi lại trừ một chút. Ta có thể cự tuyệt sao? Không được, tiểu bao từ nghĩa chính từ nghiêm. Hệ thống đã chói định trừ phi chủ nhân đã chết, bổn hệ thống là không có khả năng thoát ly. Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền bắt đầu thay đổi đi. Kia tiểu bao từ kích động dâng trào mà nói, lại phát hiện nó đối tượng nói chuyện đứng lên, chậm đi xuống dưới lầu. Bánh bao liêu tàu làm rất ngon, tiểu bao từ phẫn nộ rồi. Chủ nhân, nếu không hoàn toàn nhiệm vụ nói, hệ thống chính là sẽ ban cho trừng phạt Nga. Hàn Mộ Vi mắt nhìn thẳng, làm như không thấy được nó, thong thả ung dung mà hướng cửa đi. Giây tiếp theo, Hàn Mộ Vi liền cảm giác giống như xuất hiện ảo giác. Từ trên trần nhà rơi xuống vô số bánh bao giống như trời mưa, mau chóng bao phủ nàng mắt cá chân, Hàn Mộ Vi ngây ngốc đứng tại chỗ, không đến 30 giây cô đã bị bánh bao gần chôn kín người. Khụ khụ khụ, Hàn Mộ Vi thiếu chút nữa bị ngộp từ trong đống bánh bao gian nan mà bò dậy, lòng còn sợ hãi mà nhìn đống bánh bao. Hệ thống, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cô bất đắc dĩ hỏi. Bổn hệ thống đang thay đổi cái tính bất lương của chủ nhân người. Chủ nhân người từ nhỏ đến lớn hầu như đều ăn bánh bao thôi, những chất dinh dưỡng khác hầu như không có. Đối với cơ thể đang phát triển của người thật không tốt, đặc biệt chủ nhân còn ở vào tuổi dậy thì đúng là yêu cầu dinh dưỡng lúc này là rất cao. Hành âm kia mang theo chút đắc ý thao thao bất tuyệt nói. Chủ nhân, người nhìn xem, nhiều năm như vậy, bụng người so với bánh bao thật giống a, bánh bao chứa trong bụng người nhiều đến đáng sợ Nga. Hàn Mộ Vi cúi đầu, vô cùng bình thản nhìn cái bụng nhỏ của cô, lại nhìn đôi bánh bao dưới chân, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn lên. Nhìn đến phản ứng của cô, bánh bao hệ thống không ngừng cố gắng khuyên nhủ. Chủ nhân, Liêu Tẩu không chỉ có làm bánh bao ngon, còn làm bữa tối rất ngon Nga. Gocchuyenaudio.com. Ta vừa mới nhìn một chút có cá kho, sườn heo chua ngọt, khổ qua xào trứng, canh củ cải. Bữa tối của nhà người oi không phải là rất phong phú sao chủ nhân, đó đều là yêu cầu của cơ thể người cần, thỉnh chủ nhân xuống lầu ăn cơm đi cách chương.